Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, Kim Ô Vũ Dực. Cái gì là tông sư? Đó là đạt tới đả phá hư không? Kiến thần bất phôi cảnh giới. Cái gọi là thần, cũng không phải là thần linh, không phải chỉ thượng đế, thiên sứ, tam thanh, Phật tổ loại hình thần. Mà chính là chỉ trong thân thể rất nhiều huyệt khiếu. Những này huyệt khiếu chi phối lấy nhân loại sinh lão bệnh tử. Như là thần linh, có huyệt khiếu nhẹ nhàng đâm một cái, nhân loại liền sẽ chết. Có nhẹ nhàng đâm một cái, trên thân tật bệnh liền sẽ khôi phục, tăng cường sức miễn dịch. Có nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể đề cao phản ứng tốc độ mọi việc như thế. Có thể tưởng tượng huyệt khiếu đối với nhân loại tầm quan trọng, tấn thăng đến tông sư cảnh, tinh thần lực gia tăng thật lớn, đạt tới hiểu rõ nhập vi, có thể nội thị, rõ ràng cảm giác được trên người mình mỗi một cái huyệt khiếu. Tuy nhiên tại võ giả cảnh thời điểm, cần quán thông 9 cái huyệt khiếu, nhưng cũng chỉ là tương đối dễ dàng cảm giác huyệt khiếu. Trên thực tế nhân thể bên trong còn có 108 cái càng trọng yếu hơn huyệt khiếu còn không có bị cảm giác được, những này huyệt khiếu cũng chỉ có tấn thăng đến tông sư cảnh. Ngưng luyện thành cương khí, tinh thần lực bảo tăng, tài năng rõ ràng biết, tông sư cửu trọng thiên, một trọng so một trọng cường đại, chỉ có đem thể nội 108 cái huyệt khiếu quán thông. Triệt để trưởng khống thân thể của mình, đối với mình thân thể như lòng bàn tay, dạng này tài năng tấn thăng đến tông sư đỉnh phong chi cảnh. Dạng này mới có cơ hội bước vào vương gia cảnh. Đây chính là tông sư cảnh sao? Hạ Bình cảm giác được chính mình quán thông một cái huyệt khiếu. Tấn thăng đến tông sư về sau, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tinh thần lực của hắn điên cuồng tăng trưởng, phương viên 10 cây số phạm vi, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, tinh thần lực trọn vẹn tăng dài hơn một lần. Nếu như bây giờ hắn vận chuyển thiên đường sử thi môn công pháp này, phương viên 1 cây số đều có thể ảnh hưởng đến, bị liên lụy, tốt lực lượng cường đại. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, tựa hồ nhẹ nhàng bóp, liền không khí đều bóp nát, cỗ lực lượng này so trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Trong cơ thể hắn bàng bạc chân nguyên, đi qua thái dương lò luyện chuyển hóa, cấp tốc ngưng luyện thành cương khí, điên cuồng tràn vào cái này vừa mới khai mở huyệt khiếu bên trong. Rung động ầm ầm, cái này huyệt khiếu rất lớn, tuy nhiên so đan điền khí hải nhỏ, nhưng là dung nạp cương khí lại là không biết so một đường kinh mạch nhiều hơn bao nhiêu. Phảng phất hồ bạc, những này cương khí toàn bộ tuôn ra sao sao khiếu. Tại thuần dương bất diệt quyết vận chuyển phía dưới, tựa hồ sinh ra thật không thể tin biến hóa, chậm rãi ngưng tụ thành một đầu địa ngục kim ô hư ảnh. Phảng phất giờ khắc này, cái này huyệt khiếu ở trong cư trú một đầu địa ngục kim ô. Nội tâm của hắn 10 phần rung động, nếu như quán thông 108 cái huyệt khiếu lời nói. Đây chẳng phải là thể nội có được 108 đầu địa ngục kim ô. Khi đó lực lượng đến tột cùng sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Đông, hắn nhẹ nhàng đấm ra một quyền, ven đường quá khứ, sinh ra liên tiếp khí bạo, quyền kình ngưng tụ thành thực chất, vài trăm mét có hơn. Một khối nham thạch trong nháy mắt nổ tung, bị oanh thành bột mịn, tông sư quả nhiên cường đại. Tuy nhiên trước đó Hạ Bình liền có được cương khí, nhưng là khi đó hắn vẻn vẹn vũ sư cảnh, khống chế cương khí, vậy thì giống như tiểu hài tử đang chơi đao, thao túng 10 phần lạnh nhạt, lực lượng cũng không đủ, nhưng là bây giờ tấn thăng đến tông sư cảnh, tinh thần lực gia tăng thật lớn. Như vậy khống chế cương khí chi lực liền hết sức dễ dàng, như ngự chỉ cánh tay, hư không nhất quyền, toàn thân sức lực bạo phát đi ra, xé rách không khí khí lưu, hóa thành cương khí, dạng này lực lượng chi cương mãnh liệt, luận võ sư cảnh đều cường đại rất rất nhiều, căn không cùng đẳng cấp, có cương khí chi lực, dạng này tài năng đối kháng đạn đạo, tay không liền mang ra một ta nhà cao tầng, mà lại đạt tới tông sư cảnh, đối thân thể trưởng khống đến hoàn mỹ bước, đấm ra một quyền, liền có thể điều động toàn thân sức lực, nếu như là vũ sư cảnh lời nói, vẻn vẹn có thể điều động một bộ phân thân thể lực lượng. Bởi vậy, tông sư phát huy ra quyền kinh, cho dù là ngang nhau lực lượng dưới, lực phá hoại cũng không thể so sánh nổi. Đúng vào lúc này, tấn thăng đến tông sư thời điểm, Hạ Bình cũng cảm nhận được trên người mình từng khỏa địa ngục kim ô tế bào tựa hồ giải phong, triệt để hòa tan tại thân thể của mình ở trong. Một khỏa, hai khỏa, 10 khỏa, 20 khỏa, 30 khỏa, 50 khỏa, 70 khỏa, 99 khỏa, đến sau cùng trọn vẹn giác tỉnh 100 khỏa địa ngục kim ô tế bào. Khi giác tỉnh 100 khỏa địa ngục kim ô tế bào thời điểm, Hạ Bình trên thân lực lượng điên cuồng tăng trưởng, bắp thịt, cốt cách đạt được tiến một bước thối luyện, cường hóa, thậm chí ngay cả cương khí cũng nhận được đề thuần. Đồng thời hắn cảm nhận được một cỗ kỳ diệu năng lực tại thân thể của hắn tuôn ra. Thời điểm giác tỉnh 100 khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau, trên người hắn một loại khác địa ngục kim ô dị năng cũng sinh ra. Loại cảm giác này, Hạ Bình nhất thời phát giác được tự mình cõng bộ rất lợi hại ngứa. Tựa hồ có vật gì đó muốn mọc ra, từ xương sống chỗ sâu, thẩm thấu ra một cỗ thần bí mặt trời năng lượng, ầm ầm mấy hơi thở về sau. Hắn phần lưng thình lình sinh trưởng ra một đôi ngưng tụ thành thực chất vũ dực. Đối với vũ dực phảng phất hỏa diễm ngưng tụ thành, mỗi một cây vũ mao đều là tinh thuần nhất thái dương tinh hoa. Nhẹ nhàng vỗ, tựa hồ liền có thể dễ như trở bàn tay khống chế thiên địa hỏa diễm chi lực. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể chế tạo một trận cự đại hỏa hoạn. Dù cho mưa to cũng vô pháp sụp đổ, nhẹ nhàng quá doanh cảm giác, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình trước đó chưa từng có nhẹ. Nhóm, vô số khí lưu đều bao trùm thân thể của mình, phảng phất giờ phút này thành vì thiên địa sủng nhi, tựa hồ đối với vũ dực là phong chi phối, thiên địa khí chảy đều tại đối với vũ dực trưởng khống bên trong. Hạ Bình cảm nhận được mình lúc này giờ phút này tựa hồ hóa thành thiên sứ. Có được bay lượn lực lượng, chỉ cần cánh nhẹ nhàng vỗ, hắn liền có thể bay về phía không trung, tự do bay lượn, mà lại tốc độ không thua gì một khung máy bay. Trong truyền thuyết Côn Bằng, cánh khẽ vỗ, liền có thể lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, mà địa ngục kim ô là so Côn Bằng càng tăng mạnh hơn hoành thần thú. Nó một đôi vũ dực càng là có loại sức mạnh. Khi huyết mạch đạt tới cao thâm cảnh giới thời điểm, thậm chí có thể trốn vào hư không, ngao du tại vũ trụ ở giữa. Này đôi vũ dực tựa hồ so Côn Bằng bộ càng thêm lợi hại. Hạ Bình tinh thần lực tràn vào thân thể của mình, hắn cảm thấy này đôi vũ dực phảng phất từ nhỏ đã lưu giữ ở trong cơ thể mình. Vận chuyển tự nhiên, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hắn vỗ cánh, như là hô hấp đồng dạng tự nhiên. Không thể không nói, tuy nhiên vận chuyển Côn Bằng bộ, cũng có thể ngưng tụ cương khí, hình thành hai cánh, nhưng là nơi nào so ra mà vượt loại này có thể đồng dạng bay lượn chi lực. Cả hai căn liền không cùng đẳng cấp, thật giống như bơi lội, cho dù là bơi lội lợi hại hơn nữa nhân loại, lại như thế nào so ra mà vượt sinh hoạt tại hải lý phi ngư. Đó là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp tốc độ. Siêu siêu siêu, Hạ Bình vỗ cánh, cả người hắn trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Vừa đi vừa về di động, giữa không trung lập tức xuất hiện mấy chục cái Hạ Bình thân ảnh. Đó là tốc độ quá nhanh, mới lưu lại tàn ảnh, Càng thêm đáng sợ là, di động thời điểm, bốn phía không khí thế mà không có truyền ra tiếng xé gió. Vô thanh vô tức, phảng phất dung nhập thiên địa khí chảy, đem khí lưu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dạng này tốc độ cũng không biết so phổ thông tông sư nhanh lên bao nhiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.